Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Chương 81: Phong Thánh Bia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, bệ hạ. Hoàng thành bên kia, muốn không muốn thần cùng nhau đi. Biết hoàng thành có chuyện, địch nhân kiệt có chút lo âu. Khổng Phong thúc năng lực mọi người đều biết, có thể để cho hắn bó tay, hiển nhiên không phải chuyện nhỏ gì. Không cần, Khổng đại nhân bên kia chỉ nói là kỳ dị chuyện, không hề liên quan đến những thứ khác. Cơ Huyệt khoát tay, từ Quát Thạch phụ Tây Khứ rời đi Lũng Tây Thành. Hoàng thành liền lại không bên ngoài mắc, cho dù có chuyện cũng không phải việc lớn. Chỉ như vậy, một ngày sau, Cơ Huyền mang ngũ cử cùng với hơn 10.000 lính cấm vệ lần nữa trở lại hoàng thành. Lúc này hoàng thành gió êm sóng lặng, một bộ phồn thịnh hướng vinh giống. Người dân hoặc là ở ruộng gian làm lụng, hoặc là ở nấu gạch xanh chế tạo ra viên mình. Thậm chí còn có chút người dân đã bắt đầu những thứ khác thủ công chế tạo. Nhất là địch gia thôn người dân, có chút dự định nuôi tằm chế tơ, có chút chính là không biết từ nơi nào lấy được cây trà. Tóm lại, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, không có chút nào có chuyện dáng vẻ. Khổng Khanh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nửa giờ sau đó, Cơ Huyền ở ngoài thành gặp được Khổng Phong thúc. Bệ hạ, chuyện này vô cùng là quỷ dị. Bệ hạ mời theo thần rời bước. Thấy nhà mình bệ hạ trở về, Khổng Phong thúc trên mặt vui mừng. Lão Khổng, người cái này lén la lén lút, rốt cuộc là chuyện gì? Khổng Phong thúc như vậy cử động, đem ngũ cử lòng hiếu kỳ vậy câu đi lên. Hắn là thật không biết chuyện gì xảy ra, có thể để cho cái này lão phu tử như vậy khẩn trương. Đến thì biết, mấy sau một nén nhang, tam chuyển lưỡng chuyển, đi tới Hoàng cung đại điện nghị sự góc đông nam. Khổng Phong thúc lúc này mới dừng lại. Bệ hạ mời xem, nguyên lai không biết lúc nào, đại điện góc đông nam đã bị moi ra cái siêu cấp hố to. Hố to mấy trăm bước địa phương đều có thị vệ canh giữ. Không có nguyên nhân đặc biệt, người bất kỳ đều không cách nào đến gần hố to. Cái này, đi tới hố to bên cạnh, thò đầu vừa thấy, Cơ Huyền lông mày ngay tức thì khều một cái. Nguyên lai cái này trong hố yên tĩnh nằm một khối đá bia. Bia đá hiểu rõ trượng rộng cao, bề ngoài bóng loáng như gương, nhìn như hết sức huyền diệu. Bệ hạ, hoàng thành lúc này đang toàn diện thay đổi gạch xanh, cung nội cũng là như vậy. Không nghĩ đang dùng gạch xanh phô địa lúc phát hiện tấm bia đá này. Lúc ấy bia đá xuất thế ánh sáng trọng thiên, còn đâm bị thương rất nhiều thợ ánh mắt. Nhớ tới ngày đó nơi này phát sinh dị tượng, Khổng Phong thúc như cũ có lòng thích thích. Cho tới bây giờ những cái kia bị kim mang đâm bị thương thợ đôi mắt vẫn không có khôi phục. Nghênh gió liền rơi lệ, không có một 10 ngày nửa tháng căn bản không được. À, Cơ Huyền nhéo cằm một cái, tỉ mỉ quan sát khối này thần dị đồ. Kết quả chính là như thế, cẩn thận vừa thấy, trên bia đá lại là loáng thoáng có màu vàng chữ nhỏ hiện lên. Khổng đại nhân, ngũ tướng quân, các ngươi có từng phát hiện cái gì? Thấy như vậy, Cơ Huyền vội vàng xoay người. Khải bẩm bệ hạ, tấm bia đá này hết thảy như cũ, cũng không có bất kỳ dị thường. Ngũ cử và Khổng Phong thúc mặt lộ không rõ ràng, không có màu vàng chữ nhỏ. Không có, hai người đồng loạt lắc đầu. Bia đá ở trong mắt của bọn họ cùng trước kia giống nhau như đúc, không có nửa điểm biến hóa. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Trong lòng thầm nghĩ, Cơ Huyền lần nữa nhìn về phía bia đá. Lần này nhìn một cái, trên bia đá màu vàng chữ nhỏ chẳng những không mơ hồ, ngược lại càng ngày càng rõ. Lại xem Khổng Phong thúc và ngũ cử, thần sắc như thường. Như vậy, Cơ Huyền đã xác định, tấm bia đá này lên màu vàng chữ nhỏ tựa hồ chỉ có hắn mới có thể thấy được. Kinh ngạc sau này, Cơ Huyền vậy cũng không để ý những thứ khác, đi trước nghiên cứu những cái kia màu vàng chữ nhỏ nội dung. lần này phong thánh, cộng sắc phong đại thánh vị 36, á thánh vị 72, chung nhau nắm giữ tam giới. Phong thánh, Cơ Huyệt ánh mắt ngay tức thì trợn to. Đây là cái đồ gì? Trước kia thời điểm trên trái đất chỉ nghe qua phong thần bảng. Cái này phong thánh đồ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tò mò, hắn tiếp tục nhìn xuống dưới. Nho gia đại thánh một người, á thánh hai người, đạo gia đại thánh một người, á thánh hai người, pháp gia đại thánh một người, á thánh hai người, mặc gia đại thánh, y gia đại thánh, thư gia đại thánh, võ thánh. Tiếp theo hiện lên màu vàng nhỏ chữ đều là tương tự với loại này chữ. Chúng khu vực hai ai cái sắp hàng. Tiếc nuối duy nhất là mỗi một thánh vị phía sau cũng không có tên chữ. Cái này, nhìn xong, Cơ Huyền đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này cái gọi là phong thánh bảng đã đột phá hắn đối với cái thế giới này nhận biết. Trên trái đất, mặc dù cũng có nho gia, đạo gia các loại, nhưng cũng không có một cái rõ ràng thánh nhân giải thích. Đều là đời sau hạng người thêm, nhưng là giờ phút này, nơi này lại xuất hiện phong thánh bia. Dựa theo trên bia đá giải thích, thánh nhân danh hiệu là cần phải có người đi sắc phong mới được. Nghĩ ngợi hồi lâu, cho đến màu vàng chữ nhỏ không xuất hiện nữa, Cơ Huyền lúc này mới xoay người. Khổng đại nhân đem bia đá này lần nữa chôn lấp dưới đất, phong tỏa tin tức, không được tiết lộ nửa điểm tiếng gió. Dạ, bệ hạ. Khổng Phong thúc cùng gật đầu. Hắn cảm thấy cũng hẳn đem khối này không rõ lai lịch bia đá lần nữa chôn lấp. Nói phân hai bên, các lộ nước chư hầu cũng không biết đại chu trong hoàng cung moi ra bia đá sự việc. Lúc này bọn họ vẫn ở chỗ cũ tính toán lẫn nhau. Muốn tranh giành thiên hạ, chấp trưởng quy tắc, Tề quốc, đại điện nghị sự, Tề Tương Vương ngồi ở chủ vị. Sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Khương Tiểu Bạch, rất nhiều tùy thời bùng nổ dáng điệu. Thái tử, ngươi từng vỗ ngực bảo đảm, có thể ở trong vòng nửa tháng đem bao tự đưa vào hoàng thành. Cô xin hỏi ngươi, ngươi đâu? Phụ vương, vậy Chu Thiên Tử ẩn núp quá sâu, chúng ta mật thám đã bị người kia chém chết. Biết không giấu được, Khương Tiểu Bạch nói thật, ẩn núp quá sâu. Là ai đã từng nói Chu Thiên Tử chỉ là một phế vật, không đáng để lo? Tề Tương Vương vỗ án, từ nghe được bao tự phải về Tề quốc, hắn không biết mong đợi nhiều ít ngày, bây giờ đột nhiên ngâm canh, trong lòng dễ chịu mới là lạ. Phụ vương, này tạm thời, người tạm thời, Chu Thiên Tử dưới quyền có thể chiêu mộ đến người tài giỏi, cho nên mới có nơi. Khương Tiểu Bạch trên mặt âm tình bất định. Chiêu mộ đến người tài giỏi. Tương Vương nhíu mày, nhưng tức giận chưa tiêu. Hắn thật không tin, sẽ có người tài giỏi tuyển chọn đầu dựa vào một cái đã hoàn toàn phế bỏ hoàng thành. Mà không phải là lựa chọn những thứ khác càng cường đại hơn nước chư hầu. Nhất là Tề quốc, nhân khẩu 8 đến 90 triệu, đại quân mấy triệu. Không phải là tốt nhất lựa chọn sao? Phụ vương, chuyện này nhi thần nhất định sẽ điều tra rõ. Hơn nữa ở trong thời gian ngắn nhất cầm bao tự mang về Tề quốc. Hơn nữa, nhi thần còn có chuyện vui muốn bẩm báo phụ vương. Không thể không nói, Khương Tiểu Bạch đúng là có năng lực. Ba nói đôi câu liền đem đề tài hoàn toàn rời đi. Vì sao vui chi có? Nhi thần bên này thu hoạch khá hơn, chiêu mộ đến không thiếu cao cấp nhân tài, đều là quỷ cốc đệ tử. Khương Tiểu Bạch thần sắc càng ngày càng nhạt định, quỷ cốc đệ tử, Tương Vương ngay tức thì hứng thú. Phụ vương, nhi thần bên này đã chiêu mộ đến tuyệt thế mãnh tướng Nhạc Nghị. Ngoài ra quỷ cốc nhất mạch nhị sư huynh Trương Nghi vậy đáp ứng ở ta Tề quốc xuất sĩ. Ngoài ra còn có mãnh tướng Bạch Khởi cũng ở đây kế hoạch bên trong, đáng tiếc Khương Tiểu Bạch. Cũng không biết hắn một mực nhắc tới Bạch Khởi đã trở thành trấn thủ Khánh Thành chủ soái. Nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy lời nói.